Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, kế giết. Chín kiếm đột nhiên ra tốc, đuổi kịp hắn, phân biệt tiến vào vỏ kiếm cùng hộp kiếm. Hắn nhất tâm đa dụng, mặc dù dùng xả thân thần công thúc dục phát phi thiên thần ma quyết. Như cũ tại vận chuyển chín kiếm một đạo kiếm quyết, từng đạo hết sức tinh thuần khí tức tiến vào một đạo khí hải bên trong. Không các loại cái này đạo khí hải tràn ngập, hắn lại vận chuyển đạo thứ hai kiếm quyết, sau đó là đạo thứ ba. Hắn theo thứ tự luân chuyển, mà không phải một đạo khí hải tràn ngập lại vận đạo thứ hai kiếm quyết. Như thế chín đạo kiếm quyết theo thứ tự vận chuyển, khí tức một lần xúc vào chín đạo trong khí hải. Hắn vẫn đang liều mạng phi nhanh, mà lúc này phía sau hắn vẫn có Đỗ Khắc Lan theo đuổi không bỏ. Đỗ Khắc Lan lúc này quanh thân quần áo vỡ vụn, trần như nhộng, mà lại thân trên che kín máu tươi, lượt là xoay tròn vết thương, nhìn qua máu thịt be bét, giống tùy thời liền muốn mất mạng người tại vùng vẫy dẫy chết. Sở Ly cũng không nghĩ như vậy, đại viên kính trí xem chiếu xuống, lúc này Đỗ Khắc Lan nguy hiểm nhất có điều, khí tức quanh người giống như thực chất, giống như tại thôn phệ lấy chung quanh hư không. Đại viên kính trí cũng cơ hồ muốn chui vào bị hắn thôn phệ. Đỗ Khắc Lan mím chặt miệng, không một lời lạnh lẽo nhìn chằm chằm xa xa Sở Ly. Thân hình như tên bắn, cho dù bình thường cơ hồ không tức giận, yên lặng như nước, lúc này cũng sát cơ sôi trào. Hận không thể đem Sở Ly chuột rút đào xương, hút máu đánh tủy. Sở Ly một bên phi nhanh một bên nói to, Đỗ tôn chủ. Cái kia trận pháp lại không phá, người cái kia chín cái thuộc hạ sẽ chết. Đỗ Khắc Lan theo đuổi không bỏ. Hắn khoảng cách Sở Ly càng ngày càng gần. Nguyên bản từ một dặm bây giờ đã gần đến 300 mét. Như vậy đuổi tiếp, hắn cuối cùng có thể đuổi trên Sở Ly. Mặc dù Sở Ly đã thúc giục xả thân thần công, nhưng Đỗ Khắc Lan cũng dùng bí thuật. Ngoại nhân nhìn qua, hai người chỉ là hai đạo bóng dáng. Một đạo trắng một đạo đỏ, thấy không rõ thân hình của bọn hắn chớ nói chi là khuôn mặt. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy Đỗ Khắc Lan vết thương trên người đang nhanh chóng khôi phục. Cái này nói chuyện mất một lúc, xoay tròn vết thương đã còn sót lại tiếp theo đạo hồng ấn. Khôi phục tốc độ nhanh chóng nghe rợn cả người. Sở Ly hít sâu một hơi, đây cũng là cao cấp nhất đại Atula khôi phục tốc độ sao? Nhục thân mạnh gần như bất tử bất diệt, cùng loại người này đánh, cần một kích mất mạng, nếu không cho hắn chậm xong cơ hội, trong chớp mắt liền khôi phục như thường. Sở Ly tiếp tục uống nói, cái kia trận pháp uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng bọn hắn sẽ điên cuồng mà chết, tuyệt đối trốn không rơi. Ta trước tiên làm thịt ngươi lại nói. Đỗ Khắc Lan lúc này như cụ yên lặng nói. Cho dù trong lòng sát cơ sôi trào như nham tương, Sở Ly nói to, ta lúc nào giết đều được, nhưng ngươi cái kia chín cái thuộc hạ nhưng là không còn mệnh a. Không có bọn hắn, ngươi thật có thể nên được trên thần vương. Đừng bởi vì khí phách tranh đấu mà chết mất thần vương chi vị. Thần vương hai chữ để Đỗ Khắc Lan đột nhiên chấn động, như một chậu nước lạnh tưới đến sôi trào hắn thân trên. Lập tức tỉnh táo lại, hắn quay người liền đi, thanh âm bình tĩnh vang ở Sở Ly bên tai. Ta nhất định lấy tính mạng ngươi. Sở Ly một không nói phi nhanh, đợi nhìn Đỗ Khắc Lan đã bay xa. Hai người khoảng cách ba dặm, Sở Ly mới thở phào, quay người đi trở về. Đỗ Khắc Lan không có khả năng buông tha chính mình. Cho dù lúc này đào tẩu, hắn vẫn là rất nhanh sẽ đuổi theo. Chính mình đến lúc đó chưa chắc có như vậy vận khí tốt. Chín cái đại Atula đã là Đỗ Khắc Lan giúp đỡ cũng là hắn nhược điểm chỗ. Hắn đoán chừng chỉ cần giết rơi cái này chín cái đại Atula, Đỗ Khắc Lan liền sẽ điên cuồng. Đến lúc đó không còn tỉnh táo, mà mất đi tỉnh táo Đỗ Khắc Lan cố nhiên đáng sợ. Lại cũng có sơ hở, mới có thể giết rơi. Nếu không bây giờ căn bản không có khả năng giết rơi Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan tu vi quá mạnh. Mà lại người mang kỳ thuật, chính diện đối chiến hắn thập tử vô sinh, hắn theo sát phía sau, tốc độ đột nhiên thăng lên một khúc, so lúc trước càng nhanh một điểm, mà Đỗ Khắc Lan lại tốc độ chậm chậm. Dù sao thi triển kỳ thuật, lại khôi phục thương thế cũng hao phí cực lớn. Sở Ly cái kia mạnh nhất một kích xác thực làm bị thương hắn. Sở Ly đoạt tại Đỗ Khắc Lan trước đó tiến vào đại trận. Sau đó vô thanh vô tức đi vào một cái đại Atula bên người. Thí thiên kiếm vô thanh vô tức lướt qua cái này đại Atula cái cổ. Gọt bay thủ cấp, xương máu hiện lên bên trong. Một viên đại Atula tâm lóe lên liền biến mất. 9 cái đại Atula đều lâm vào cuồng loạn bên trong. Hai mắt đỏ bừng chiêu thức tán loạn. Giết mà không thể được làm bọn hắn vội vàng sao động mà bạo ngược. Cơ hồ điên cuồng hơn. Sở Ly vô thanh vô tức tới gần. Mượn nhờ trận pháp lực lượng ẩn tàng thân hình. Thí thiên kiếm đến bọn hắn cái cổ lúc. Bọn hắn đã tới không kịp tránh đi. Đỗ Khắc Lan cùng 9 cái đại Atula có cảm ứng. Cho dù trận pháp cũng không thể ngăn cách mở. Lúc này cảm giác được một cái thuộc hạ vẫn lạc. Lập tức một cả kinh. Không lo được khôi phục lại nội lực. Bỗng nhiên ra tốc đi vào rừng cây bên cạnh. Có thể hắn tốc độ không thể cùng đến trên Sở Ly thí thiên kiếm. Làm Đỗ Khắc Lan đi vào rừng cây bên cạnh lúc. Trong trận 9 người đã bị Sở Ly diệt rơi. A, Đỗ Khắc Lan ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm khàn giọng mà phẫn nộ. Chung quanh gió lớn đột khởi. Hắn không nhìn thấy trong trận tình hình. Cảm giác được 9 người vẫn lạc chỉ cho là trận pháp gây nên. Trong khoảng thời gian ngắn không có đoán được là Sở Ly gây nên. Lúc này Sở Ly thân ở trong trận. Chỉ đỏ mau lẹ tiến vào thân thể của hắn. Cấp tốc dung nhập huyết dịch sau đó tiến vào trái tim. Hắn cảm giác được thân thể lại mạnh một tia. Loại này mạnh mẽ cùng hắn tu luyện nội lực. Tăng trưởng tu vi khác biệt. Là tới từ nhục thể mạnh mẽ. Sở Ly biết rất khó giấu giếm được Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan lúc này đang lâm vào áy náy cùng nổi giận bên trong. Không thể cẩn thận cảm ứng. Nếu không nhất định sẽ phát hiện chỗ hắn tại trận pháp bên trong. Sở Ly lần nữa ném ra ngoài cùng một chỗ ngọc bội. Ngọc bội trên không trung nổ tung. Hóa thành một vệt sáng xanh. Vệt ánh sáng xanh này khuếch tán ra. Trận pháp đột nhiên chấn động. Tạo thành một cái hỗn loạn chi trận. Thiên địa đủ loại sức lực ngưng tụ tới. Lẫn nhau va chạm. Lẫn nhau dung hợp. Hỗn loạn không chịu nổi. Hắn khoanh chân ngồi tại trong trận. Liều mạng thúc dục 9 đạo kiếm quyết. Tranh thủ bổ đầy 9 đạo khí hải. Đỗ Khắc Lan cảm thấy trận pháp cổ trách. Trận pháp này tự hồ thôn phệ 9 cái thuộc hạ về sau. Bắt đầu hỗn loạn lên. Liền muốn tự mình sụp đổ. Mà lại trong trận pháp này còn ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Hắn ngưng thần một xem xét. Lập tức cảm thấy Sở Ly tồn tại. Lập tức nhất chuyển tư duy. Lập tức rõ ràng là Sở Ly giết 9 cái thuộc hạ. Đoạt tại chính mình đằng trước trở lại trong trận giết 9 cái thuộc hạ. Giờ khắc này hắn càng phát phẫn nộ. Cảm thấy chính mình thân là tôn chủ vậy mà bị một cái nho nhỏ ra hỏa đùa nghịch. Tại chính mình mí mắt dưới giết chính mình thuộc hạ đắc lực. Chính mình cái này tôn chủ quá mức vô năng. Chính mình muốn trở thành thần vương há có thể phục chúng. Hắn giờ khắc này đối với Sở Ly sát cơ càng phát ra sôi trào. Xông nhét vào não, muốn liều lĩnh giết rơi ra hỏa này xóa đi sỉ nhục. A, hắn giống giận bắn vào rừng cây. Xông vào đại trận, Sở Ly đằng đứng lên. Đột nhiên hướng bầu trời đánh vào một đạo tinh lực. Lập tức dưới chân bồng bềnh. Đạp trên kỳ dị bước chân ra bên ngoài chạy. Mấy lần liền lóe ra rừng cây. Xa xa tránh đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời âm thanh bên trong. Trận pháp triệt để sụp đổ. Đất rung núi chuyển. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt lay động. Trong phạm vi 2 dặm rừng cây san thành bình địa. Trụi lùi trống rỗng. Tất cả cổ thụ che trời biến mất không còn tăm tích. Chỉ có một bóng người đứng ngạo nghễ. Chính là Đỗ Khắc Lan. Sở Ly đỉnh đầu đã trôi lơ lửng 9 đạo bảo kiếm. Ngưng tụ thành kiếm luân. Sau đó hóa thành một đoàn ánh bạc bắn về phía Đỗ Khắc Lan. Chết! Đỗ Khắc Lan phẫn nộ tiếng thét dài bên trong. Quanh thân hóa thành một đoàn huyết quang bắn về phía ánh bạc. Ẩm! Nổ vang rung trời bên trong. 9 kiếm tán loạn, Đỗ Khắc Lan huyết quang tiếp tục phóng tới Sở Ly. Sở Ly lại không tránh không né. trực tiếp nghênh đón, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.